Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đôi dây bên hông bị người ta mạnh mẽ nắm lấy, cô à một tiếng la hoảng, thân thể bị người ta nhấc lên. Cô giật mình thất sắc quay đầu, nhìn thấy Hàn Văn Hạo ôm mình bá đạo nói: "Tôi đã nói rồi, để tôi bắt được sẽ hôn chết em đấy." "Anh đừng như thế, đang ở bên ngoài đấy." Hạ Tuyết bật cười vỗ vai Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo lập tức đem Hạ Tuyết đến tàng cây anh đào sum suê, ôm chặt eo nhỏ của cô, cúi đầu muốn hôn cô. "Anh đừng mà." Hạ Tuyết quay đầu, hai tay mềm nhũn rũ xuống. Hàn Văn Hạo hôn nhẹ mặt cô, hôn cổ cô, khẽ liếm xương quai hàm, hai tay dò trong áo len của cô, vuốt ve chỗ trũng, nơi thắt lưng trơn bóng, thậm chí chạm dây áo lót của cô. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt nồng đậm tình ý. Hắn dừng động tác, nhìn cô dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ, nhớ tới sự kiện CD, hai mắt hắn một chút đau lòng, khẽ lùi ngón tay quét nhẹ sợi tóc trên trán, khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mịn của cô, lại dùng ngón tay cái quét nhẹ môi đỏ mọng trơn mềm. Hắn chậm rãi cười, chậm rãi khẽ cúi đầu muốn hôn cô. Cô bé Hy Văn không ngừng tìm người khắp nơi. "Cha mẹ, mọi người ở đâu đấy? Không muốn đi ra hay đi lạc đường đấy?" Hai người chậm rãi nhìn nhau, chậm rãi tách ra, có chút mất mát mỉm cười. "Đi thôi." Hạ Văn Hạo nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, sau đó thẳng bước đi về phía trước. Rốt cuộc họ ra khỏi hoa anh đào, thấy con gái đứng ở nơi đó sốt ruột nhìn quanh. Rốt cuộc Hy Văn nhìn thấy cha mẹ, tức giận: "Các người rốt cuộc đi đâu? Đi mau lên, chúng ta phải đi vào khu vui chơi bắn súng." Phía sau rừng hoa anh đào có công viên Disney nhỏ. Tại lối vào có một người mặc đồ hoạt hình thực lớn, ở nơi đấy lắc lư thân thể cồng kềnh, hướng du khách vui vẻ giơ tay chào mời. Một người ba nhà bọn họ đi vào. Sau đó Hy Văn kéo cha mẹ đi vào khu vui chơi, rồi đi vào khu mô hình hoạt hình. Bên trong có xe hoạt hình, giường lò xo, sân banh mềm, còn có mô hình lâu đài nhỏ của công chúa Bạch Tuyết, cung điện nhỏ của công chúa Bạch Tuyết, phòng ngủ, tất cả mộng mơ huyền ảo chơi rất vui. Hạ Tuyết tò mò cởi giày của mình, nhìn phía bên trong khu vui chơi màu sắc tươi đẹp. Cô thực không ngờ có địa phương đáng yêu thế này. Cô và Hàn Văn Hạo cởi giày xong, cùng nhau đạp lên sàn nhà mềm mại, đi vào khu vui chơi. Lập tức thấy con gái đứng trên giường lò xo nhảy lên nhảy xuống, chơi rất vui. Nhất thời trong lòng Hạ Tuyết nổi lên cao hứng: "Tôi cũng muốn chơi." Hạ Văn Hạo bất đắc dĩ kéo cô: "Không được, người lớn không thể chơi. Em không nhìn thấy à? Phía trên ghi chú rõ, người lớn không thể chơi." Hạ Tuyết nhất thời không vui, đố kỵ nhìn con gái đứng trên giường lò xo nhảy lên nhảy xuống, không biết là có bao nhiêu vui vẻ nữa. Sau đó cô bé đột nhiên nhảy xuống, cùng hai đứa bé gái nhảy vào trong phòng banh. Đứng trên cầu thang cao, bùng một tiếng nhảy xuống, banh vàng nhiều màu bay khắp nơi. Bên trong phòng, ba đứa bé gái rất xinh đẹp, chảy mồ hôi cười nó thực to, còn đem banh vàng nhiều màu ném vào trong miệng con cọp, chỉ nghe phịch một tiếng. Sau đó Hy Văn lại leo ra phòng banh vàng nhiều màu, đi bên trong phòng ngủ nhỏ của công chúa Bạch Tuyết. Hai đứa bé gái mặc quần áo sọc màu nâu, mang tất trắng, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, rầm rầm bò vào, cái giọng trong trèo gọi: "Công chúa đến." Hạ Tuyết đang đứng nhìn vui vẻ. Hạ Văn Hạo ở một bên trông chừng, nhìn bên cạnh có bé trai, là đứa bé vừa rồi đi vào cửa, chả biết tại sao xuất hiện ở chỗ này nữa. Sau đó nó cũng muốn đi vào phòng ngủ nhỏ của công chúa. Hắn nhớ mày, lúc đứa bé chuẩn bị đi vào, hắn lập tức bước nhanh tới, nắm cái đầu nhỏ của đứa bé: "Cháu không nhìn thấy ư? Đây là phòng ngủ của con gái." Bé trai không phục ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo: "Chú ơi, nơi này ai cũng có thể chơi, lại không nói rõ con trai không thể chơi." "Chú nói là không thể chơi thì không thể chơi." Hàn Văn Hạo lập tức nhướng mày, hơi tiện nghi nhìn đứa bé. Đứa bé kia miếu miệng, lập tức ô ô chạy đi mất. "Này, anh cũng thật là..." Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn Hàn Văn Hạo: "Chúng nó là mấy đứa bé, chẳng nhẽ anh muốn ngăn cản con gái lưu tới với người khác phái à? Daniel chưa bao giờ ngăn cản chuyện này đâu, anh đừng có như thế." Hàn Văn Hạo không lên tiếng, trên mặt có chút cứng rắn. Hạ Tuyết nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên bật cười: "Anh có chút giống cha của anh đấy." "Đừng đem tôi so với ông ta." Hạ Văn Hạo nói xong có chút không yên lòng, sợ bên trong phòng ngủ có người khác. Hắn cúi người ngồi xổm người xuống, mở cánh cửa sổ nhỏ muốn quan sát trong phòng có mấy người bạn nhỏ. Hy Văn bò đến cửa sổ nhìn Hạ Văn Hạo trừng mắt: "Con cha không thể vào, không thể nhìn lén. Cha thật là không hiểu chuyện tí nào hết." Ở một tiếng cửa sổ đóng chặt, cánh cửa nhỏ đóng chặt. Hạ Văn Hạo hài lòng cười một tiếng. Sau đó hắn nhìn thấy có ba đứa bé trai ở tầng 2 cung điện công chúa chui khắp nơi, chui tới chui lui rất đáng yêu. Hắn không khỏi nghĩ đến cốt nhục của Tần Thư Lôi, thoáng chút đau lòng. Hạ Tuyết cũng đến bên cạnh Hàn Văn Hạo, nhìn hai mắt hắn đột nhiên rời rạc. Cô liền hiểu ngay, cười một tiếng: "Anh nhớ tới đứa bé đã mất sao?" Hàn Văn Hạo không lên tiếng, vẫn nhìn bé trai phía trên. Nó nằm trong một thùng gỗ tròn trên xe lửa, mắt to như là viên kim cương đáng yêu. Hắn có chút kỳ lạ và cười: "Em làm thế nào kiên trì nổi vậy?" "Cái gì cơ?" Hạ Tuyết kỳ quái quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo nhìn mấy bé trai: "Tôi muốn biết em làm thế nào kiên trì nổi. Tôi biết sau khi em sinh Hy Văn, nhớ lại chuyện 6 năm trước, vẫn thắc mắc em làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net